Hợp đồng yêu, chương 25, nỗi lòng, gocchuyenaudio.com. Sân bay hôm nay khá vắng, cô gái kéo chiếc vali màu đỏ nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế. Đôi mắt buồn của cô nhìn xa xăm vô định, cô nhớ lại lần đầu tiên cô gặp được anh. Sáng nay tôi đã có một buổi trình diễn thời trang lớn tại Hà Nội. Show diễn rất thành công và hiện giờ cả đoàn chúng tôi đang ăn mừng tại một họp đêm. Đối với một người mẫu mới nổi như tôi thì có lẽ đây là một thắng lợi rất hò anh tráng. Lắc lư theo điệu nhạc mãi cũng chán, tôi bắt đầu ngắm mọi người nhảy. Tôi cứ vô tư vừa nhấp rượu vừa đung đưa mà cô biết rằng có một chàng trai đang nhìn mình. Hi, chào em, anh ngồi đây được cô? Vâng, anh cứ tự nhiên. Em là người miền Nam à? Vâng ạ, em ở Sài Gòn. Ôi, trùng hợp ghê, anh cũng ở Sài Gòn đây. Một chàng trai tuấn tú, bắt tín hiệu khá nhanh, tôi biết anh chàng này đang vờ làm quen. Anh ta chính là Chí, con trai tập đoàn ô tô Minh Chí nổi tiếng ở Sài Gòn. Trò chuyện được một lúc tôi phát hiện ra anh ta rất cuốn hút và rất duyên. Chúng tôi khá là hợp gu, tôi có vẻ đã được lọt vào mắt xanh của Chí. Ngày đêm đó, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Ban đầu tôi đến với anh ta thực sự chỉ vì tên tuổi của tôi cần được đánh bóng bởi các đại gia, nhưng dần dần tôi đã bị vẻ xanh đời, tính cách dễ thương chiều chuộng của anh ta thu phục. Lúc nào anh ta cũng quan tâm tôi, một cách rất chân thành, cô hề giả tạo. Tôi bắt đầu yêu Chí, rất thật lòng. Tôi trao tất cả mình có cho Chí mà cô hề e ngại. Nhưng rồi cuối cùng tôi nhận ra một sự thật phũ phàng. Tôi cũng như bao cô gái khác, như bao cô gái mà anh đã từng yêu. Như một con ốc cho anh bắt ăn thịt và cuối cùng là đổ đi như một đống phế thải. Tôi đã tìm mọi cách để níu kéo anh trở lại nhưng tất cả đều dường như vô dụng. Và rồi anh biến mất rất nhanh như khi anh đến. Một thời gian rất lâu tôi đã có thể liên lạc được với anh. Tôi cứ tưởng chúng tôi chỉ có thế, chỉ dừng lại ở thứ tình yêu trao đổi qua lại, rồi sẽ đường ai nấy đi, cô ràng buộc cuộc đời của nhau. Nhưng đúng là ông trời có mắt, sau bao nhiêu tháng ngày mong nhớ cuối cùng tôi cũng đã gặp được anh. Tình yêu bao ngày tưởng chừng như đã mất lại bùng lên, dữ dội hơn trước. Tôi yêu anh đắm say, dù tôi biết trái tim anh đang hướng về người con gái khác. Tôi luôn mong với tình yêu cháy bỏng và sự quan tâm chân thành của mình sẽ mang anh quay về với tôi. Nhưng hình như tôi đã lầm, anh đã quá yêu con bé đó. Anh yêu nó đến nỗi anh nhẫn tâm hắt hủi tôi, một lần nữa. Đau đớn, tuyệt vọng, tôi đã van xin anh, chỉ cần anh đến bên tôi, chỉ cần mỗi ngày được thấy anh, được nghe anh nói cười, dù là miễn cưỡng tôi cũng hài lòng. Nhưng anh đã cô động lòng, anh vẫn quay lưng bước đi. Anh đâu biết rằng tôi đau đớn đến mức nào, anh đâu nghe được tiếng trái tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh. Và tôi đã bất chấp tất cả, với tờ giấy xét nghiệm giả mình có thai tôi đã hạ gục được anh, một cách dễ dàng. Nhờ nó mà anh vẫn hằng ngày ở bên tôi, chăm sóc cho tôi. Tuy cô còn tha thiết như xưa nhưng bao nhiêu đó cũng khiến tôi vui lòng. Tôi như đứa trẻ đang cố giữ món đồ chơi quý báu vốn cô thuộc về mình. Và thật sự nó chưa bao giờ thuộc về tôi, trong ngày hạnh phúc nhất của tôi, anh đã bỏ đi. Anh đã chạy theo tiếng gọi của con tim, anh khiến tôi bàng hoàng tột độ. Như cô tin vào mắt mình, tôi đã cố gắng thuyết phục van nài anh, cố gắng cho anh hiểu tôi đã mong chờ được làm vợ anh như thế nào. Nhưng lại một lần nữa anh cô hiểu. gocchuyenaudio.com, anh có thể vì đứa con gái đó mà quỳ xuống xin tôi thì tôi cũng có thể chết vì anh cơ mà. Tại sao anh cô chọn tôi? Tôi như gục ngã, khi anh đi tôi đã biết mình phải làm gì. Tôi phải trả thù, tôi sẽ cho họ cô được hạnh phúc, sẽ mãi mãi đau khổ như tôi. Đáng lẽ ý nghĩ đó đã được hình thành trong đầu tôi nếu tôi cô gặp người đó. Có vẻ con cô hài lòng với thực tại này nhỉ, đừng nhìn ta bằng đôi mắt chứa đầy hận thù như thế. Người đàn ông cúi xuống nhìn cô gái đang ướt đẫm trong nước mắt. Tôi sẽ cô để yên ỏi chuyện như thế này đâu, thế con sẽ định làm gì nào, tôi sẽ làm gia đình ông bại hoại thanh danh, ta cô nghĩ con làm nổi, đừng thách thức tôi sẽ bắt con trai ông trở về với tôi và tôi sẽ thâu tóm toàn bộ các người. Ha ha ha, con đúng là có óc tưởng tượng thật, vở tuồng này kéo màn ở đây được rồi con gái ạ. Ông nói vở tuồng gì? Tôi cô hiểu, ta nghĩ con hiểu nhiều hơn những gì ta đang nói chứ, đừng đem cái thai ra dọa ta. Nếu cô con nghĩ một vụ tử tự của một cô người mẫu ta có thu xếp nổi cô. Ông, thật ra ta cũng chả thích gì mấy trò đánh lén như thế, nhưng biết làm sao bây giờ? Tốt nhất là con nên biết điều một chút, đã cô muốn chuyện như thế này thì tại sao ông cô can thiệp sớm? Ta muốn như vậy là để xem xét xem con trai ta đã thực sự trưởng thành hay chưa. Và nó đã lựa chọn con đường như ta mong muốn. Thì ra các người chỉ xem tôi như một trò chơi. Ta cô hề xem con như một trò chơi, xét cho cùng con vẫn là một cô gái tội nghiệp hiền lành. Ta làm thế chỉ để con hiểu tình yêu cô thể gượng ép, nó rất kỳ diệu. Hãy để nó tự nhiên, đừng dùng bất kỳ thủ đoạn nào với tình yêu vì như thế chỉ khiến cho người yêu trở thành một kẻ trách nhiệm nửa vời, và người được yêu sẽ là một kẻ bất hạnh. Hy vọng ta nói ít nhưng con sẽ hiểu nhiều. Hãy tìm lấy tình yêu có thể cảm hóa được con gái ạ. Chuyến bay mang mã hiệu FF219392AK từ thành phố Việt Nam đến London Anh sẽ khởi hành vào lúc 11 giờ 25 phút. Yêu cầu quý khách, tiếng loa thông báo đưa cô gái về thực tại. Cô gái nhanh chóng kéo vali bước vào cửa phòng check-in. Lan, ngỡ ngàng, người con trai cô yêu tha thiết đang đứng trước mặt cô. Sao em đi vội thế? Anh, đến để tiện em, khẽ mỉm cười, cô gái nói nhỏ. Cho em ôm anh, một lần cuối cùng nhé. Giữa sân bay đông đúc vội vã. Một đôi trai gái, họ ôm nhau mặc, kệ thời gian trôi và những đôi mắt đang nhìn mình. Một cách chậm chạp, cô gái mắt đỏ hoe từ từ buông tay khỏi chàng trai. Em đi đây, tạm biệt anh. Cô nói vội rồi quay lưng bước nhanh, sau lưng cô một chàng trai mắt cũng đỏ hoe vẫy tay thì thầm. Tạm biệt, chúc em hạnh phúc. Cách chương.